Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 77, không phải hàng này muốn cái kia chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bị ngươi kéo đã che chắn, hết nhìn chăm chú vào, nó sẽ càng đã che chắn lớn. Ta nói tiểu cầu đàn có muốn nhìn thử không? Hừm. Cúi đầu xuống, tiếng nói trầm thấp của Tiêu Dung Diệp lộ ra hơi thở tình dục, hầu kết hơi dao động lên xuống một chút, một đôi mắt sắc tràn đầy ánh lửa khác với thường ngày. Từ trước đến nay hắn đều ổn trọng kiềm chế, chỉ cần đối mặt với tiểu cặn bã này, cảm xúc và dục vọng của hắn sẽ không khống chế được. Vốn hắn không muốn thừa nhận định hướng tình dục bản thân không bình thường, nhưng chỉ cần bị đồ siêu lừa đảo không có tiết tháo này trêu chọc, lý trí gì đó đều tan rã, thậm chí không suy nghĩ nói ra lời nói không có tiết tháo, không phù hợp với thân phận của hắn. Lời nói của Tiêu Dung Diệp quả nhiên có lực sát thương, Lệ Ảnh Yên nghe đến Cúc Hoa đột nhiên căng thẳng. Ngước mắt lần nữa, thấy trong mắt Tiêu Dung Diệp dần dần tăng lên ánh lửa, nội tâm Lệ Ảnh Yên giật mình. Con tôm, không phải hàng này muốn. Cái kia chứ, đùng mà, Lệ Ảnh Yên kinh sợ, mắt to ngạc nhiên trừng lớn, thấy nam tử dần dần tiến đến gần mình, nhịp tim rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hồng lên rồi. Vương gia, người bình tĩnh một chút, cẩu đàn biết bảo bối của người đủ. Đã che chắn, lớn, nhưng ngài cảm thấy khoe ra bảo bối của ngài đã lớn. Đã che chắn, bao nhiêu với tiểu nô bộc không có bảo bối như ta, như vậy. Thích hợp sao? Lệ Ảnh Yên tận lực dùng nói thư kích thích hắn, làm cho nam cặn bã họ Tiêu bị dục hỏa. Đã che chắn, đầy thân này tận lực khôi phục lý trí. Không có gì không thích hợp, bổn vương chính là biết ngươi không có bảo bối, mới để cho ngươi tận mắt nhìn. Như vậy có lẽ còn có thể gợi lên phản ứng bản năng của cơ thể ngươi. Không không không, ta không cần. Vương gia, ngài vẫn là lưu lại cho nương tử ngài xem đi, ta nghĩ nàng ta sẽ rất thích. Nhưng so sánh tương đối, bổn vương càng hy vọng ngươi thấy bảo bối của ta trước nàng ta. Chấm, trời ơi, hàng này thật đúng là không dễ nói chuyện, càng nói chuyện quả nhiên là càng thật sự không có tiết tháo. Lệ Ảnh Yên bị Tiêu Dung Diệp làm cho cùng đường, nói bản thân vì sao vừa rồi thần kinh thô sơ yêu cầu tắm chung với hắn, hiện tại tốt lắm, nhóm lửa. Rồi, thật đúng là ứng với câu nói kia, trộm gà không được còn mất nắm gạo, đừng. Vương gia, hiện tại cầu đàn không muốn nhìn, còn có cầu đàn cũng không muốn tắm chung với ngài vậy. Ta đi vào tắm trước, nói xong, Lệ Ảnh Yên liền vội vàng tiến vào trong phòng tắm với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Thấy bóng dáng nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên chuẩn bị chuồn đi, khóe môi Tiêu Dung Diệp gợi lên độ cong hơi cao, nội tâm vui sướng âm thầm nói, vật nhỏ trốn đi đâu. Tà ác nổi lên, Tiêu Dung Diệp duỗi cánh tay dài ra ôm Lệ Ảnh Yên vừa chuồn êm vào phòng tắm rửa vào lòng. Tình huống đột nhiên xảy ra khiến Lệ Ảnh Yên vội vàng đến tay chân luống cuống, dẫm xuống bậc cửa phòng tắm rửa, trọng tâm không ổn định liền kéo Tiêu Dung Diệp cùng nhau té vào trong bồn tắm. Ùm ùm, hai tiếng, một lượng nước lớn từ bồn tắm bắn tung tóe ra ngoài. Khụ khụ, hai người cùng ngã vào trong bồn tắm, đầu ướt sũng, một bộ dáng sặc nước. Ta sặc nước rồi, cẩu đản ngươi. Ngươi nín thở đi, Tiêu Dung Diệp không để ý an nguy của bản thân nhắc nhở Lệ Ảnh Yên tận lực khiến nàng không để nước sặc tiến vào đường hô hấp. Cách chương.